tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2068, âm giới định chiến, 1, góc truyện audio.com. Khi thanh âm của Tần Quân truyền ra, vô số sinh linh chấn kinh, ngự thiên thần triều cách gần đó càng sôi trào lên. Thiên đế, vậy mà muốn khiêu chiến âm dương nguyên đế, tìm đường chết a, chẳng lẽ không biết thần linh là vô địch sao? Thiên đế là ai, lại là hắn, đây là lần thứ hai hắn nhằm vào phân thân của âm dương nguyên đế, đến cùng hắn muốn làm gì? Thay thế hồng mông thần linh sao? Cái này có trò hay để nhìn. Rất nhanh, liền có không ít sinh linh bay về phía âm thần phong, có rất ít người dám khiêu khích thần linh, huống chi cuồng vọng như thế. Có lẽ, bản tôn của âm dương nguyên đế sẽ giáng lâm âm thần phong, bất kể như thế nào, các sinh linh đều muốn đi xem, nói không chừng có thể có một phen thu hoạch. Một bên khác, trong trung ương thành của ngự thiên thần triều. Triệu thời thần đang luyện công mở mắt thì thào nói. Nhanh như vậy, không hổ là thiên đế. Kịch hay như vậy, hắn sao có thể không tới quan sát. Nghĩ xong, Triệu Thời Thần đứng dậy chuẩn bị tiến về âm thần phong, tuy kế hoạch có biến, nhưng hắn nguyên bản là muốn dựa vào lực lượng của Tần Quân, cho nên trận chiến này, hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tin tức càng truyền càng nhanh, càng truyền càng xa, không đến 3 ngày, liền huyên náo toàn bộ âm giới xôn xao. Dù sao việc này liên lụy đến hồng mông thần linh âm dương nguyên đế, chúng sinh tự nhiên chú ý. Đồng thời, chiến tích của thiên đế ở dương giới hồng mông cũng bắt đầu truyền ra, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh hiếu kỳ thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. 10 đại thần triều cũng bắt đầu chú ý việc này. Âm thần phong, đám người Tần Quân ngồi ở trên đỉnh núi chờ đợi, hắn đã giúp mọi người tăng huyết mạch tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tuy Tần Quân đã là đại diễn thần chi bát biến, nhưng hắn đối với lực lượng của hồng mông thần linh hoàn toàn không biết gì cả. Âm dương phân thân bị phong ấn ở trong một tảng đá lớn, không cách nào động đậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thiên vận như nhìn thiên địch. Thiên vận cảm thấy rất hứng thú với hắn, mới đầu có chút sợ hãi, về sau phát hiện hắn không thể động đậy, liền nhịn không được tới, trêu đùa âm dương phân thân một mực chịu đựng, cho dù thiên vận đáng yêu hoạt bát, vẫn không tiêu trừ được nội tâm hắn ghen ghét. Võ Tắc Thiên ôm thiên vận đi căn dặn nói, tiểu thiên tử, đừng chơi với hắn sẽ ăn ngươi. Đối với thiên vận, các thần ma đều rất ưa thích, nhất là Võ Tắc Thiên, tình thương của mẹ tràn lan. Thiên vận chu môi, vẻ mặt không tình nguyện, Tần Quân thì nhìn ra phương xa, mảnh tinh không này rất tối tăm, âm vụ vô tận phảng phất như che đậy hết thảy, nhưng ở phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của những sinh linh khác. Theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập đến. Nhưng âm dương nguyên đế còn chưa giáng lâm, gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hay thần linh còn lại ngăn trở hắn? Tần Quân âm thầm nghĩ, nhưng thành thần chiến không bao gồm âm giới, có lẽ hồng mông thần linh có thể tự do giáng lâm âm giới. Thời gian lại qua một ngày, Triệu Thời Thần, Đông Phương Quang Kiếp mang theo một đám tạo hóa thái hư tôn chạy đến, rơi vào trên đỉnh âm thần phong, Triệu Thời Thần chắp tay cười nói. Thiên đế quả nhiên là thần thông quảng đại, ta bội phục. Đông Phương Quang Kiếp cũng cung kính hành lễ, ánh mắt nhìn về phía âm dương phân thân. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa, mắt của hắn liền không khỏi cuồng loạn. Sao ngươi lại tới đây? Tần Quân hững hờ hỏi, đối phó âm dương nguyên đế không cần nhiều pháo hôi như vậy. Triệu Thời Thần cười khổ nói, âm dương nguyên đế sáng tạo ra âm giới, dưới tay hắn có một chi quân đội khủng bố, chính là toàn bộ sinh linh từng chống lại hắn biến thành, tên là âm giới thần quân, đại biểu cho ý chí thần linh, vô số năm đến nay, mỗi một lần có người phản kháng âm dương nguyên đế, đều sẽ làm âm giới thần quân lớn mạnh. Lần chiến đấu này, âm giới thần quân tất nhiên sẽ xuất hiện, ngự thiên thần triều ta tự nhiên sẽ xung phong đi đầu. Âm giới thần quân, Tần Quân nheo mắt lại hỏi, cách chương,